Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 826 chạy tới nội thành. Nghe thấy nàng suy yếu lại ủy khuất thanh âm, Lục Dực Đình trong lòng đau xót, đôi mắt tức khắc đỏ, ẩn ẩn có thể thấy. Hắn hốc mắt, có thủy quang kích động, một viên nước mắt từ hốc mắt trào ra tới. Tích ở lan đại đại trên mặt, đường đường lục trung tướng. Cho dù thân chúng đạn tử nhi đều chưa từng nhăn một chút mi. Chính là hiện tại, lại rơi lệ. Lan đại đại uyển chuyển nhẹ nhàng lông mi nhẹ nhàng rung động một chút. Gian nan nâng lên tay, muốn đi lau sát hắn nước mắt. Chính là tay thật sự không có nâng lên tới sức lực, chỉ có thể nhẹ nhàng ra tiếng. Lục đại nhân, ngươi, ngươi khóc. Lục đại nhân không khóc, khóc liền không xoái. Đại đại, không đau. Lục Dực Đình gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lòng ngực hắn. Lan đại đại cảm thấy hảo an tâm, trong lòng sợ hãi giống như ở trong nháy mắt đều biến mất. Lục đại nhân, đại đại không xinh đẹp, lục đại nhân có thể hay không? Không cần đại đại, nàng đứt quãng ra tiếng, sẽ không, sẽ không. Lục Dực Đình trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Đại đại là đẹp nhất, vĩnh viễn đều là đẹp nhất, là ta độc nhất vô nhị, sẽ không không cần ngươi. Lục đại nhân vĩnh viễn đều là đại đại một người. Nghe vậy, Lan đại đại nét mặt biểu lộ một cái tái nhợt tươi cười, ngay sau đó ngất qua đi. Nàng hiện tại cái dạng này đã không có cách nào biến trở về nhân loại bộ dáng. Lục Dực Đình cởi quần áo của mình, đem nàng đuôi cá cấp che lại, ôm nàng đứng dậy. Đi ngang qua Uốc Cơ bên người khi, hắn mắt sáng hiện lên một mặt hung ác u quang, cầm súng lục. Đối với Uốc Cơ tứ chi khớp xương thượng, thả bốn thương, động tác mau tàn nhẫn chuẩn, trực tiếp phế đi hắn tứ chi, đồng thời, còn ở hắn xương cùng thượng thả một thương, Uốc Cơ cả người run rẩy vài cái. Thực mau liền bất động. Lan đại đại hiện tại cái dạng này không thể bị người khác nhìn đến. Hơn nữa tình huống của nàng quá nguy hiểm, căn bản không thể đủ chậm trễ nữa đi xuống. Cho nên Lục Dực Đình chỉ có thể trước một bước rời đi, đi vào bọn họ dừng xe vị trí. Hắn đem Lan đại đại đặt ở xe ghế sau, sau đó nhanh chóng lái xe đi trước thành phố. Trên đường, hắn trước cùng Hồng Hồ bọn họ liên hệ một chút, thuyết minh tình huống, Hồng Hồ bọn họ tỏ vẻ lý giải, hơn nữa bọn họ nơi đó cũng giải quyết đến không sai biệt lắm. Làm hắn không cần lo lắng, mau chóng đem người bị thương đưa hướng bệnh viện. Lan đại đại tình huống đặc thù, tuyệt đối không thể đưa y, nếu không ngày mai phải thượng tin tức, cả nước oanh động, hơn nữa liên quan, quân Việt tiểu thê tử Lan Đoá Đoá thân phận cũng đến bại lộ. Dọc theo đường đi tư tiền tưởng hậu, hiện tại đáng giá tín nhiệm cũng chỉ có hắn tỷ tỷ Lục Trần Tranh đáng giá tín nhiệm. Hắn lập tức cấp Lục Trần Tranh gọi điện thoại, làm nàng 20 phút nội mang tề sở hữu kiểm tra thiết bị, cấp cứu dược phẩm cùng với chữa bệnh thiết bị đến hắn chung cư. Hơn nữa chỉ có thể là nàng một người đi. Nhận được điện thoại, Lục Trần Tranh tuy rằng không biết ra chuyện gì, nhưng nghe đệ đệ nói chuyện ngữ khí cũng biết nhất định là có cái gì phi thường, chuyện khẩn cấp phát sinh. Càng sâu, nhân mệnh quan thiên, bằng không luôn luôn trầm ổn đệ đệ sẽ không dùng cái loại này vội vàng ngữ khí nói chuyện. Nhưng nếu thật là nhân mệnh quan thiên, vì cái gì không tiến bệnh viện đâu? Tuy rằng không nghĩ ra này trong đó nguyên do, nhưng Lục Trần Tranh vẫn là chiếu Lục Dực Đình nói, hỏa tốc chạy tới Lục Dực Đình chung cư, đem tốc độ xe nhắc tới lớn nhất. Lục Dực Đình thực mau liền tiến vào nội thành, một đường vượt đèn đỏ, chiều chính mình chung cư chạy tới. Giao cảnh nhóm vốn dĩ nhìn đến có người vượt đèn đỏ, muốn ngăn lại tới, nhưng là vừa thấy đến là quân dụng xe, hơn nữa vẫn là cái kia đặc thù bảng số xe, tức khắc cũng không dám tiến lên, thậm chí chủ động sơ tán lui tới chiếc xe. Làm Lục Dực Đình xe có thể nhanh chóng thông qua, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.